Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 211, thần đế tranh đoạt chiến. Chương 211, thần đế tranh đoạt chiến. Đây là một khuôn mặt xa lạ. Thậm chí tạo hình nhìn qua còn có chút lôi thôi. Hãy cùng một đầu đường ăn mày không khác nhau gì cả. Bọn họ không biết tại sao La Thành muốn cho một người như vậy ngồi vào đến. Lúc này La Thành quét mắt người ở dưới đài. Sau đó ho khan thanh hắng giọng. Sắc mặt nghiêm túc mở miệng nói rằng. Được rồi, người cũng đã đến đông đủ. Ta liền đến nói một chút lần này ta triệu tập đại gia lại đây mục đích. Là một cái rất tồi tệ sự. Tình, cũng là đại gia đều rất không hy vọng nhìn thấy sự tình. Vậy thì là thiên đế hội tuyên bố đem chúng ta Thanh Thành bang xếp vào đối thủ trong hàng ngũ. Nói cách khác không tốn thời gian dài, thiên đế hội thứ khổng lồ này sẽ đối với chúng ta động thủ. Cái gì? Đây là thật sự? Mười mấy người nghe được La Thành sau đều dồn dập trợn to hai mắt biểu thị không tin mình nghe. Được, thiên đế hội là một ra sao thế lực, bọn họ những người này đều phi thường rõ ràng. Mà nếu như thật chọc tới thiên đế hội, cái kia Thanh Thành bang kết cục cũng chỉ có một. Vậy thì là đừng tiêu diệt. Trước mắt đã phát sinh tình cảnh này, La Thành cũng sớm có ngờ tới. Sắc mặt của hắn cũng hào không bất kỳ biến hóa nào. Chỉ là rất bình tĩnh gõ gõ bàn, ra hiệu đều yên tĩnh lại. Chuyện này với chúng ta Thanh Thành bang tới nói, xác thực xem như là một lần thử thách to lớn. Bất quá may mà chính là ta mời tới một vị cường giả. Hay là hắn có thể giúp chúng ta vượt qua lần này cửa ải khó. La Thành ánh mắt nhìn về phía ngồi ở bên cạnh hắn trầm mặc không nói Vương Miểu. Những người khác cũng đều dồn dập đem ánh mắt tò mò rơi xuống Vương Miểu trên người. Như vậy một tên ăn mày là cường giả. Sau đó ở tất cả mọi người nhìn kỹ, Vương Miểu chậm rãi mở miệng. Đầu tiên La bang chủ, ta muốn nói cho ngươi chính là muốn cho ta đối phó thiên đế hội. Đây cơ hồ là chuyện không thể nào. Ta cũng không ngại nói thật cho ngươi biết. Thiên đế hội chân chính lão đại cũng không phải Huệ Thế, mà là có một người khác. Cũng chính là cái kia chân chính lão đại. Hắn có thể rất dễ dàng giết chết ta. Vương Miểu để nguyên bản trong lòng tràn ngập hy vọng La Thành sửng sốt, ngươi lời này là có ý gì? Lão tử đem hết thảy hy vọng đều ký thác ở trên người ngươi. Mà ngươi cũng là như vậy định liệu trước. Đơn y mã đến thời khắc mấu chốt làm sao sẽ nói ra như vậy đến cùng thoại đến. La Thành vẻ mặt có chút dại ra, hắn vẫn không có phục hồi tinh thần lại. Bất quá cũng chính là vào lúc này, Vương Miểu lại tiếp tục nói chuyện. Tuy rằng ta cũng không có thể đối phó thiên đế hội chân chính lão đại, thế nhưng ta có thể nói cho ngươi một biện pháp đi đối phó hắn. Thiên đế hội chân chính lão đại gọi là Lạc Phong. Cứ ta điều tra, hắn có thật nhiều hồng nhan chi kỷ. Hơn nữa hắn cũng rất vừa ý hắn những này hồng nhan chi kỷ. Nếu như muốn tránh thoát lần này thiên đế hội đối với các ngươi Thanh Thành bang ra tay, như vậy không thể nghi ngờ, những này hồng nhan chi kỷ chính là các ngươi rất tốt một ra tay mục tiêu. Ý của ngươi là muốn bắt cóc hắn hồng nhan chi kỷ, sau đó lấy này đến uy hiếp hắn. La Thành lúc này liền nói ra chính mình suy đoán. Không, Vương Miểu trên mặt lại lộ ra một vệt nụ cười lạnh như băng. Lạc Phong là sẽ không khoan dung người khiến người ta uy hiếp hắn. Nếu như bắt hắn hồng nhan chi kỷ đến uy hiếp hắn, kết quả kia chỉ có một, kết cục của ngươi sẽ vô cùng thê thảm. Ta muốn nói với ngươi chính là, hiện tại các ngươi Thanh Thành bang dù sao cũng là một lần chết, mà ngươi thì lại có thể bắt cóc Lạc Phong một hồng nhan chi kỷ. Sau đó ngay ở hắn diệt ngươi Thanh Thành bang thời điểm, ngươi đem cái này hồng nhan chi kỷ giết chết. Đến thời điểm mặc dù là ngươi Thanh Thành bang bị diệt, như vậy để cho Lạc Phong cũng sẽ là một đời đau đớn. Làm can, Lúc này một giữ lại dâu cá chê người đàn ông trung niên bá từ chỗ ngồi đứng lên. Hướng Vương Miểu lạnh lùng quát lên. Tiểu tử ngươi rốt cuộc là ai? Lại dám nói chuyện như vậy? Ta người này đáng ghét nhất chính là ở ta nói chuyện thời điểm. Người khác xen mồm, Vương Miểu dương mắt nhìn về phía cái này đứng ra nói chen vào người. Trong ánh mắt chỉ có lạnh lẽo, sau đó bỗng nhiên ra tay rồi. Bạch, Vương Miểu động tác rất nhanh, hơn nữa hắn ra tay là tất cả mọi người cũng không nghĩ tới. Lập tức ở trong nháy mắt tiếp theo, tất cả mọi người trong phòng họp cũng nghe được một đạo đầy dẫy vô tận thống khổ kêu rên. Chỉ thấy Vương Miểu đứng cái kia nói chen vào nam nhân phía sau. Mà Vương Miểu một cái tay, nhưng từ người đàn ông kia sau lưng cắm vào, từ trước ngực lộ ra, đòn đánh này trực tiếp xuyên qua thân thể của người đàn ông này. Tất cả mọi người cũng không dám tin tưởng nhìn Vương Miểu. Không tin hắn lại dám ở dưới con mắt mọi người liền làm ra chuyện như vậy. Hơn nữa thủ đoạn vẫn là tàn nhẫn như vậy máu tanh. Mà giờ khắc này La Thành nhưng thật giống như không có chú ý tới đã phát sinh một màn. Hắn rơi vào suy nghĩ, như Vương Miểu từng nói, mặc dù là cái này bây giờ có được rất mạnh thực lực người gia nhập liên minh, nhưng ở Thiên Đế hội trước mặt, vẫn là không chút nào đủ xem. Nếu dù sao cũng là một lần chết, vậy còn không như thừa dịp khi sẽ làm ra đến điểm những chuyện khác đến. Không thể không nói, ở Vương Miểu dưới sự dẫn đường, La Thành đáy lòng cũng bắt đầu có chút điên cuồng lên. La Thành con người nơi sâu xa hiện ra vẻ điên cuồng. Hắn ngẩng đầu nhìn hướng về Vương Miểu. Ta phải làm sao? Rất đơn giản. Vương Miểu đã sớm biết La Thành sẽ đồng ý lời của mình. Trên mặt cái kia nụ cười lạnh như băng càng thêm nồng nặc. Ở Lạc Phong đông đảo hồng nhan chi kỷ bên trong, chỉ có một cô bé là dễ dàng nhất ra tay đối phó. Nàng gọi Sở Tiểu Diệp, độc thân gia đình, phụ thân là lái xe taxi. Vậy thì từ nàng ra tay, La Thành nắm chặt nắm đấm, kiên định nói rằng, trong nháy mắt, đã là Lạc Phong bọn họ đến mới đảo ngày thứ ba. 3 ngày nay thời gian, bọn họ hoàn toàn đem toàn bộ mới đảo hết thảy chuyện chơi vui đều cho chơi khắp cả. Hết thảy ăn ngon cũng đều cho ăn toàn bộ. Đương nhiên, tiền trả chính là Lý Thiến Nhu cái này không lo bất kỳ tài chính đại tiểu thư. Kết thúc 3 ngày lữ trình, Lạc Phong bọn họ rất vui vẻ trở về thành phố Tân Lan. Chờ trở lại thành phố Tân Lan, xuống xe sau khi, để Lạc Phong phi thường bất ngờ chính là Liễu Vụ Nguyệt cùng Hoàng Y Liên hai nữ nhân này đều đang đem điện thoại của chính mình dãy số để cho hắn, đồng thời còn có thâm ý khác nói muốn cho hắn cho các nàng thường gọi điện thoại liên hệ. Điểm ấy đúng là để Lạc Phong đắc sát một hồi lâu. Hắn rất đắc ý giải thích mị lực đại nam nhân chính là được các nữ nhân hoan nghênh. Nhưng mà ở Lạc Phong còn không đắc sát bao lâu thời điểm. Tiểu Lang nhưng tìm tới cửa. Phong ca, Thần Đế tranh đoạt chiến còn có không tới thời gian 1 tháng liền muốn bắt đầu rồi. Lần này lẽ nào ngươi còn không chuẩn bị tham gia sao? Tiểu Lang để Lạc Phong sắc mặt hơi run lên. Sau đó qua một hồi lâu hắn mới nghĩ tới Tiểu Lang nói tới cái này Thần Đế tranh đoạt chiến là cái. Có ý gì? Thần Đế tranh đoạt chiến, hàng năm đều sẽ cử hành 1 lần, thời gian chính là ở hàng năm ngày thứ nhất, ngày mùng 1 tháng 1, mà cái gọi là Thần Đế tranh đoạt chiến, tên như ý nghĩa, chính là bọn họ bát đại thần đế trong lúc đó tiến hành một trung đội tên tranh cướp. Đương nhiên, cũng có những người khác có thể khiêu chiến bọn họ bát đại thần đế. Nếu như có thể đem bát đại thần đế một trong số đó đánh bại, người kia thì lại sẽ trở thành tân bát đại thần đế một trong. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.